Chương 2573, khốn kiếp, mau buông cô ấy ra. Có ý gì? Quen nhau lâu như vậy, trừ nắm tay và hôn môi ra, cô ấy không có tiến thêm một bước nữa với tôi. Cô nói cho tôi biết thử xem, đây là yêu sao? Thời đại nào rồi mà còn giữ gìn quan niệm trước lúc kết hôn không được lên giường chứ? Vân Thi Thi như bị sét đánh, hoàn toàn bị chọc giận. Đó là bởi vì cô ấy quá để ý tới anh, không hy vọng mình bị người ta xem rẻ, cho nên mới làm như vậy. Cao Nam, anh thật là quá ghê tởm. Cao Nam cười, vậy thì, tiếp theo, tôi muốn làm chuyện còn ghê tởm hơn. Nói xong, anh ta ôm cô vào lòng, muốn hôn lên môi cô. Vân Thi Thi mãnh liệt giãy giụa, vừa đấm vừa đá anh ta. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe Hoa Cẩm gầm lên, khốn kiếp, buông cô ấy ra. Cao Nam nghe thấy tiếng hét, nhanh chóng cảnh giác, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Hoa Cẩm đã hung hăng đấm một quyền vào mặt anh ta. Ầm một tiếng, Cao Nam bị một quyền này đánh văng lên vách tường. Lực tác động quá lớn, khiến Vân Thi Thi cũng không khỏi bị ảnh hưởng, ngã nhào trên đất. Hoa Cẩm thấy vậy, vội vàng chạy lên, ôm cô, đỡ cô dậy. Hai người nhìn về phía Cao Nam, thấy anh ta ngồi dựa lên vách tường, đưa tay lau nhẹ lên vết máu ngay khóe miệng. Lúc nãy Hoa Cẩm đấm một phát làm rách môi anh ta. Cao Nam, phụt một tiếng, phun ra trên mặt đất một ngụm máu bọt. Sau đó đứng vọt dậy, một bàn tay đấm về phía Hoa Cẩm. Vốn là Hoa Cẩm có thể tránh được một quyền này, nhưng anh ta ý thức được nếu mình né tránh, người được anh ta đang bảo vệ sau lưng sẽ phải hứng chịu. Anh ta cắn chặt răng, mạnh mẽ đỡ lấy, sau đó đẩy Vân Thi Thi qua một bên. Cẩn thận! Cao Nam mắng, mày là ai? Dám đánh tao sao? Hoa Cẩm tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Lúc nãy, anh ta thấy Vân Thi Thi vừa đi ra ngoài, Cao Nam liền đi theo sau lưng, ngồi một lát. Thấy lâu quá mà Vân Thi Thi vẫn chưa quay lại nên lo lắng, lại nhớ đến bàn tay Cao Nam không an phận mà sờ loạn trên người Vân Thi Thi, anh ta liền giận sôi máu. Mày là thằng khố. Tuy dáng người Hoa Cẩm hơi gầy, thân hình cao gầy tiêu chuẩn, Cao Nam chỉ cần vừa nhìn qua cũng biết bình thường người này tập thể thao rất nhiều, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, mơ hồ có thể cảm nhận được sức lực rất mạnh mẽ, mà Hoa Cẩm cũng không sợ. Trừng mắt nhìn Cao Nam, sát khí khó có thể che giấu, tản ra khắp toàn thân. Cả người Cao Nam cũng trở nên căng thẳng, gương mặt âm trầm. Biểu tình này đã nói lên, anh ta thật sự nổi điên rồi. Vân Thi Thi lo lắng ngăn cản, đừng đánh nữa. Lời còn chưa dứt, hai người lại một lần nữa nhào lên đấu đá. Cao Nam giống như con sói hung hăng đánh móc từ sau lưng Hoa Cẩm. Hoa Cẩm lạnh lùng nhếch môi, nhấc chân một cái, đá về phía anh ta. Cao Nam nhanh nhẹn né qua, đấm lên mặt Hoa Cẩm. Hoa Cẩm lùi lại, giống như không biết đau, vươn tay lau mạnh lên vết máu trên khóe môi, vươn đầu lưỡi, liếm môi một cái, một lần nữa hung hăng nhấc chân, đá lên ngực Cao Nam. Hai người ra tay cũng không có chiêu pháp gì khiến người ta hoa mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2574, đừng đánh. Hai người ra tay cũng không có chiêu pháp gì khiến người ta hoa mắt, nhưng mỗi một cú đấm, cú đá, có thể nhận thấy bọn họ dùng bao nhiêu sức lực. Sắc bén dữ dội như hổ rình mồi, chỉ là mấy cú đấm không có kỹ thuật gì, nhưng cực kỳ ngoan độc. Một hồi sau, Cao Nam dần đối sức, cũng là do Hoa Cẩm ra tay quá ác liệt. Hai người thực lực tương đương, nhưng có vẻ như Hoa Cẩm tốt hơn một chút. Con người ở lúc phẫn nộ tột cùng là lúc phát huy sức mạnh tốt nhất. Hoa Cẩm trông có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra anh ta không hề yếu đuối như trong tưởng tượng, ngược lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt khiêu khích. Động tác của hai người quá nhanh, Vân Thi Thi đứng một bên nhìn mà hoa mắt, chỉ thấy Hoa Cẩm đá một phát, lập tức làm Cao Nam quét trên mặt đất, anh ta lại tiếp tục xông lên, dẫm lên ngực Cao Nam, mấy cú đấm mang theo tiếng gió, nện phịch phịch lên mặt anh ta. Sát khí lạnh lẽo không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà liên tục ra quyền, giống như muốn đánh người ta tàn phế. Vân Thi Thi nhanh chóng chạy lên ôm Hoa Cẩm từ phía sau, gắt gao không buông tay. Hoa Cẩm, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hoa Cẩm đánh đến đỏ mắt, mặc dù bị Vân Thi Thi ngăn cản, nhưng vẫn cố tình liên tục đạp anh ta. Mục Tịch mới vừa đi ra từ trong phòng vệ sinh, nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức la lên. Nghe thấy âm thanh khác thường, nhân viên tạp vụ nhanh chóng chạy đến, thấy có người đang đánh nhau, vội vàng chạy qua ngăn cản. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Rất nhanh, chuyện này ngoài ý muốn làm kinh động tới đoàn làm phim. Kỷ Nhan cùng mấy nhân viên công tác khác chạy đến, thấy cảnh này, liền sợ hãi. Sao vậy? Kỷ Nhan thấy Cao Nam té trên đất, sợ tới mức mặt mày choáng váng, nhanh chóng chạy đến, đỡ anh ta dậy, lại nhìn thấy khóe môi anh ta rách nát, khóe mắt cũng bị rách, chỗ xanh chỗ tím, cái áo trắng mặt trên người đầy dấu chân màu đen. Cô ta rất nhanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn về phía Hoa Cẩm và Vân Thi Thi. Hoa Cẩm cũng không khá hơn, mặt mày sơ xác, nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn Cao Nam một chút. Khóe môi chỉ bị rách thôi, nhưng cả người cũng lôi thôi lếch thiếc giống như Cao Nam. Anh là một tên phế vật. Hoa Cẩm sỉ nhục Cao Nam, là một người đàn ông, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn vì anh. Sức khỏe cường tráng, vậy mà lại đi khi dễ một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Cái này gọi là cái gì? Gọi là quấy rối tình dục đó. Cao Nam, anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Chỉ có thể khi dễ một người phụ nữ. Anh không xứng làm đàn ông. Cao Nam ngước mắt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự hung ác. Mày nói cái gì? Tôi nói, anh không xứng làm đàn ông. Hoa Cẩm nói xong, Tả Mị cười, khiêu khích nói, đầu thai nhầm rồi sao? Cao Nam bị nhục nhã như vậy, tức giận liền muốn xông qua Hoa Cẩm bên này. Thấy anh ta lại muốn xông lên, Vân Thi Thi theo bản năng đứng chắn trước mặt Hoa Cẩm. Hoa Cẩm ngẩn người, nhìn theo bóng lưng gầy yếu đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lóe lên. Mọi người lập tức ngăn cản Cao Nam đang sắp mất lý trí. Kỷ Nhan vội vàng quát lên, Cao Nam, anh đừng làm càn. Tôi làm càn sao? Cao Nam tức giận nói, là cái thằng ớt ơ này không phân tốt xấu đã ra tay chứ. Kỷ Nhan có chút ngoài ý muốn, nhìn Hoa Cẩm, mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Dưới hoàn cảnh bản thân đang bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hoa Cẩm cười chế giễu, lạnh lùng nói, vì sao tôi lại ra tay? Còn không phải tại anh động tay động chân với Vân Thi Thi trước sao? Tất cả mọi người hãy nhìn cho kỹ bộ mặt thật của hắn đi. Đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2575, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Đủ rồi. Kỷ Nhan không nhịn nổi nữa, gương mặt trắng bệch nói, đừng ai nói gì nữa. Tôi không biết rốt cuộc các người đánh nhau vì mâu thuẫn hay là hiểu lầm, nhưng việc cấp bách trước mắt chính là xử lý vết thương đi, rồi có chuyện gì từ từ nói. Lỡ bị thương đến gân cốt thì phải làm sao bây giờ? Cao Nam còn định nói cái gì, nhưng Kỷ Nhan đã nhanh chóng nói. Cao Nam, anh đừng quá đáng, chừa cho em chút thể diện có được không? Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện, xử lý vết thương đi đã. Mọi người sợ tới nỗi tiết. Cao Nam nghiến răng, hung hăng liếc Hoa Cẩm. Lại quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Kỷ Nhan, hít sâu một hơi, lúc này mới ngồi xổm xuống, nhặt áo khoác và điện thoại di động rơi dưới đất lên, xoay người đi ra ngoài. Kỷ Nhan nhanh chóng đưa tay đỡ, Cao Nam vẫn còn tức giận, phớt lờ cô ta, hung hăng ném lại một câu, đừng chạm vào tôi. Kỷ Nhan uất ức cắn cắn môi, giật mình, quay đầu lại liếc nhìn Vân Thi Thi và Hoa Cẩm, nói, Hoa Cẩm phải nhờ cô chăm sóc rồi. Nói xong, cô ta vội vàng đuổi theo Cao Nam. Vân Thi Thi phẫn nộ, trừng mắt nhìn Cao Nam. Mãi đến khi thấy Kỷ Nhan kéo Cao Nam ra khỏi cửa, cô mới thu hồi ánh mắt. Thi Thi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đạo diễn lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là gặp phải một tên khốn nạn mà thôi. Một nhân viên công tác quan tâm hỏi. Lúc nãy Hoa Cẩm nói, có phải Cao Nam động tay động chân với cô hay không? Vân Thi Thi không nói gì. Bây giờ cô chỉ cảm thấy thật túng quẫn. đôi mắt hơi đỏ cúi đầu xuống, giống như đứa bé làm sai chuyện. Hoa Cẩm nhìn cô, vươn tay vuốt ve tóc cô, có sao không? Hửng, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Anh ta nhẹ nhàng ôm Vân Thi Thi vào lòng, muốn an ủi cô. Vân Thi Thi càng thêm áy náy, vì cô mà Hoa Cẩm phải bị thương chồng chất, vậy mà còn không thèm quan tâm tới vết thương của mình, chỉ lo đi an ủi cô. Trong lòng cô vô cùng tự trách. Chuyện xảy ra tới nước này, cái gọi là tiệc sinh nhật cũng phải tan rã trong sự không vui. Vân Thi Thi muốn đưa Hoa Cẩm đến bệnh viện, nhưng Hoa Cẩm lại kiên quyết không đi. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Rời khỏi quán bar, đi trên đường, Hoa Cẩm không chút để ý lau khóe môi, vươn lưỡi liếm bên ngoài vết thương. Chậc, một tiếng, tên khốn này ra tay thật độc ác. Nói xong, anh ta có chút khẩn trương nhìn Vân Thi Thi, lo lắng hỏi, Thi Thi, miệng tôi bị rách có nghiêm trọng không? Vân Thi Thi vừa tức giận vừa buồn cười. Tới bây giờ mà anh ta chỉ lo quan tâm xem nhan sắc của mình có bị ảnh hưởng hay không thôi sao? Không có nghiêm trọng lắm, chỉ có điều, để cho an toàn, có muốn đi may lại hay không? Có cần không? Hoa Cẩm hoài nghi sờ sờ, không cần phải may lại đâu. Chắc là sẽ không để lại sẹo, bị thương có chút xíu may làm gì. Vậy trên người anh, không có gãy xương. Sao anh biết là không gãy? Vân Thi Thi sảng giọng, lỡ bị gãy rồi thì sao? Tôi cũng bị gãy xương vài lần rồi. Hoa Cẩm nói bâng quơ, hồi trước thường xuyên bị thương, đã quen rồi. Chỉ cần nhan sắc không bị ảnh hưởng là tốt rồi. Nói xong, anh ta làm ra vẻ thoải mái nói đùa, nếu như mặt mũi xấu xí, tôi sẽ khóc đó. Diện mạo tôi đẹp trai như vậy, nhan sắc bị phá hủy là rất đáng tiếc. Vân Thi Thi nghe vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề. Cô chợt dừng bước chân, đứng yên tại chỗ, khổ sở cắn môi, hốc mắt trở nên ẩm ướt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2576, đáng giá. Người này trước đây rất thường xuyên bị thương sao? Tại sao trong mắt anh ta, bị thương như vậy mà vẫn coi là chuyện bình thường? Hoa Cẩm thấy cô khác thường, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt cố nén nước mắt của cô, không khỏi cảm thấy bối rối. Anh ta đi đến trước mặt cô, hơi cúi người, nhìn mặt cô, cuống quýt hỏi, sao vậy? Có phải tôi nói gì làm em giận không? Đừng khóc. Anh ta bối rối lau nước mắt cho cô. Vân Thi Thi lại đẩy tay anh ta ra, rưng rưng trợn mắt nhìn anh ta, ngu ngốc. Hoa Cẩm mờ mịt, ngu ngốc sao? Cực kỳ ngốc nghếch. Hoa Cẩm nhất thời giờ khóc giờ cười, trên mặt lộ ra sự sủng nịch bất đắc dĩ cười, là làm sao vậy? Khiến cả người bị thương như vậy, đáng sao? Cô liếc anh ta một cái, thấy trên áo sơ mi trắng của anh ta dính đầy vết dơ, có vết máu, có dấu giày, cổ tay áo còn bị xé rách, làm cô cảm thấy đau lòng không thôi. Hoa Cẩm nghe vậy, ngẩn người, yên lặng nhìn cô một hồi, khóe môi hơi nhếch lên, nâng thành một vòng cung quyến rũ, nhàn nhạt nói, sao lại không đáng chứ? Vân Thi Thi ngây người, tôi đã nói rồi, tôi muốn bảo vệ em. Hoa Cẩm vụng về biểu đạt, làm cho Vân Thi Thi nín khóc mà mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn. Bảo vệ cái gì mà bảo vệ, anh làm bản thân mình bị thương, tôi sẽ rất đau lòng. Tôi sẽ rất đau lòng. Hoa Cẩm nghe xong, tim ngừng đập mấy giây, anh ta ngẩn người thật lâu, gương mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng, có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói bâng quơ, em thật sự sẽ đau lòng sao? Ừ. Vân Thi Thi nặng nề gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Hoa Cẩm dỗ dành cô, sau này tôi sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Chỉ được cái miệng thôi, lần sau còn dám kích động như vậy nữa không? Hoa Cẩm bất đắc dĩ chu miệng, ai kêu tôi gặp phải chuyện này làm gì, cho nên mới không khống chế nổi. Vân Thi Thi nhịn không được búng lên trán anh ta một cái. A, Hoa Cẩm bị đau nhíu mày, đau lắm đó nha. Thi Thi, em thật là tàn nhẫn, tôi đã bị thương thành ra như vậy rồi. Anh cũng biết bản thân mình bị thương rất nghiêm trọng sao? Vân Thi Thi nhanh chóng nói, tôi đưa anh về nhà. Ừ được. Nhà anh có hộp cứu thương không? Lúc nào cũng có. Vân Thi Thi lại cảm thấy đau lòng. Cô nói, tốt lắm, tôi giúp anh xử lý vết thương. Thật ra, tự tôi có thể. Không cho phép nói không. Ngữ khí mạnh mẽ, không cho người ta từ chối. Trong lòng Hoa Cẩm cảm thấy ấm áp, lặng lẽ nói, được thôi. Vì Vân Thi Thi đã gọi điện thoại báo trước cho Mộ Nhã Chiết biết là ở đoàn làm phim có tổ chức tiệc, có thể cô sẽ về trễ, cho nên bây giờ cô không cần phải gọi điện thoại báo lại nữa. Cô lái xe đưa Hoa Cẩm về nhà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn nhà hiện tại anh đang thuê. Tiểu khu nằm ở ngoài trung tâm thành phố, căn nhà đơn giản, nhỏ hẹp thậm chí là vô cùng chật chội. Vào đến phòng ngủ, cô thật sự không biết phải đặt chân ở đâu. Hoa Cẩm thấy vậy, lúng túng nói, ừm, với thực lực của tôi, căn bản chỉ có thể thuê được căn nhà như thế này. Tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu? Hơn 7.000. Mắc như vậy sao? Ừ, ở trung tâm thành phố còn mắc hơn. Anh cũng phải còn ít tiền gửi ngân hàng chứ. Hoa Cẩm xấu hổ ho một tiếng, lên sóng truyền hình, quay phim chụp hình, đều rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, cho nên phải chi tiêu vào quần áo không ít. Đúng là như vậy, làm nghệ sĩ phải chạy theo xu hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2577, hiếm khi có người để làm nũng làm nghệ sĩ phải chạy theo xu hướng. Nếu lên màn ảnh mà mặc một bộ trang phục hai lần, sẽ hạ thấp giá trị của mình. Hộp cứu thương được đặt ở chỗ rất dễ nhìn thấy, ngay bên cạnh TV, bởi vì thật sự không còn chỗ nào để đặt nữa. Vân Thi Thi để cái hộp cứu thương lên giường, vừa mở ra đã thấy các loại thuốc trị thương cần thiết đều có đủ. Cô lấy thuốc sát trùng ra, nói với Hoa Cẩm, đừng lộn xộn. Nhẹ tay thôi nha, tôi sợ đau lắm. Hoa Cẩm liên tục dặn dò. Sợ đau vậy sao còn đánh nhau? Lúc đánh nhau không có đau. Vân Thi Thi không chó là đúng. Vậy bị gãy xương có đau không? Lúc đó không có cảm giác. Vậy không đi bệnh viện là vì sợ đau sao? Hoa Cẩm nhất thời xấu hổ xoay mặt đi, hàm hồ nói, ừm, xem như là vậy đi. Đừng lộn xộn nữa, tôi xử lý vết thương cho anh. Vân Thi Thi tẩm thuốc vào bông gòn, tỉ mỉ chấm lên vết thương ngay khóe môi anh ta. Hoa Cẩm bị đau, suýt một tiếng, kêu lên, đau. Hay đi đi, không phải đã nói là đừng lộn xộn sao? Tôi không có lộn xộn mà. Hoa Cẩm ủy khuất nói, tôi chỉ hừ một cái thôi không được sao? Không được, chịu đựng. Gương mặt Hoa Cẩm tức khắc tỏ vẻ không sợ chết. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười. Tôi chỉ giúp anh bôi thuốc thôi, chứ có kề dao lên cổ anh đâu. Rất đau đó. Hoa Cẩm làm nũng như đứa bé, lúc bôi thuốc lên, giống như có vô số con vi trùng xông lên cắn vậy. Thì ra anh yếu ớt như vậy sao? Vân Thi Thi hiếu kỳ nói, vậy lúc trước anh làm sao mà bôi thuốc được? Tự bôi, không đau sao? Hoa Cẩm đột nhiên không nói gì, anh ta thật sự có cảm thấy đau. Nhưng cũng không có khoa trương như vậy, hiếm khi có người quan tâm tới anh ta, đích thân bôi thuốc cho anh ta liền không tự chủ mà làm nũng với cô. Có lẽ, từ trước giờ anh ta luôn chỉ có một thân một mình, cho dù có đau khổ, có mệt mỏi, cũng chỉ có thể cuộn mình ở trong góc tự liếm vết thương. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa rồi, có người quan tâm tới anh ta, trong lòng anh ta cảm thấy ấm áp. Nhìn không được lại muốn nhiều thêm một chút. Có lẽ là do nghĩ như vậy, cũng có chút tham lam sự dịu dàng của cô, cho nên anh ta mới khó có thể tự khống chế mà tham luyến. Vân Thi Thi tiếp tục bôi thuốc cho anh ta. Hoa Cẩm cứ như vậy lặng lặng nhìn cô. Từ đầu đến cuối, cô cực kỳ chuyên chú, cẩn thận bôi thuốc, gương mặt tỉ mỉ, sợ sẽ làm đau anh ta. Nhìn gương mặt ngưng trọng của cô như vậy, Hoa Cẩm có chút buồn cười, hơi hơi nhếch khóe miệng, không cẩn thận làm động đến vết thương, đau nên hít vào một hơi. Vân Thi Thi nhìn không được sảng giọng, thật không hiểu nổi, ngây ngô cười cái gì? Không có gì. Gương mặt Hoa Cẩm đỏ hồng kỳ quái, nói qua loa. Hoa Cẩm nhịn cười, lại cứ như vậy nhìn cô, bất chi bất giác, ánh mắt trở nên ngây ngốc. Nhìn cô ở khoảng cách gần, thật là xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, giống như con búp bê sứ. Được rồi. Vân Thi Thi vỗ tay một cái, Hoa Cẩm rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Suy nghĩ cái gì? Anh ngẩn người từ nãy giờ. Không có gì. Hoa Cẩm giải thích, lần đầu tiên có người bôi thuốc cho tôi, cảm thấy hơi thẹn thùng. Anh cũng có lúc xấu hổ sao? Vân Thi Thi liếc nhìn người anh, sau đó nói, anh cởi áo sơ mi ra đi, tôi giúp anh nhìn xem trên người có chỗ nào bị thương hay không. Hoa Cẩm ngay lập tức lắc đầu, không cần đâu. Tôi nhớ anh ta đánh lên lưng anh rất nhiều lần. Không sao đâu mà. Hoa Cẩm, Vân Thi Thi kiên quyết, tôi đưa anh đến bệnh viện, hoặc là tôi bôi thuốc cho anh phải chọn một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2578, nhìn thấy vết sẹo đáng sợ, Hoa Cẩm trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lên nút áo, nhẹ nhàng mở ra. Anh ta hừ một tiếng, tôi chọn cái thứ hai. Nói xong, anh ta mở từng cái nút ra, chậm rãi kéo áo sơ mi xuống đến bả vai. Vân Thi Thi nhìn ra sau lưng anh ta, hít sâu một hơi, anh, trên lưng anh. Hoa Cẩm bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, lưng của tôi nhất định là rất xấu. Vân Thi Thi ngẩn người không nói gì, chỉ thấy trên tấm lưng trắng nõn của Hoa Cẩm, chẳng chịt rất nhiều vết sẹo đã cũ. Có mấy vết sẹo làm nổi bật lên làn da trắng của anh ta, cực kỳ chói mắt. Cô siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy như hít thở không thông. Cô đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên một vết sẹo. Đây là cái gì? Cái gì đâu? Hình như là bị phỏng. Đó là sẹo do điếu thuốc. Sẹo do điếu thuốc. Ngực Vân Thi Thi đông cứng, anh tự châm vào. Hoa Cẩm hơi nhíu mày, giọng nói chợt trở nên âm trầm. Tôi không có tàn nhẫn đến mức tự ngược đãi chính mình. Vậy thì... Vân Thi Thi đang nói bỗng nhiên im bặt, cô nhớ lại những chuyện lúc trước Hoa Cẩm đã từng kể với cô. Cô nhớ mang máng, trước lúc Hoa Cẩm vào nghề, anh ta từng bị... À, cô hít một hơi, đại khái cũng nghĩ ra, những vết sẹo này rốt cuộc là từ đâu mà có. Hoa Cẩm cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng kéo áo lại, đừng nhìn nữa. Chờ một chút, Vân Thi Thi ngăn cản động tác của anh ta lại. Đột nhiên chạm đến một vết sẹo dài, còn cái này, tôi cũng không nhớ rõ nữa, mấy vết thương này đã lâu lắm rồi, có thể là do bị roi quất, cũng có thể là dao đâm, còn có vết mổ để lại do bị đao chém gãy xương nên phải làm phẫu thuật nữa. Hoa Cẩm bình tĩnh tự thuật, giống như anh ta không thèm để ý đến mấy chuyện này, mấy vết thương đó đã lành rồi. Vân Thi Thi không nhịn nổi nữa, vịn vai anh ta. Đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, tại sao bọn họ lại ngược đãi anh như vậy chứ? Hoa Cẩm ngơ ngẩn nhìn cô, bỗng nhiên vô lực cười cười, tôi cũng không biết, chắc là vì cảm thấy vui vẻ. Vui vẻ sao? Hoa Cẩm dừng một chút, mấy vết roi này là vì tôi không nghe lời nên bị ông chủ đánh. Hoa Cẩm miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng tê. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thấy đau liền khóc, bọn họ thấy tôi khóc lên có vẻ ưa nhìn, cho nên dùng đủ loại thủ đoạn, chỉ vì muốn nhìn thấy tôi khóc. Dừng một chút, Hoa Cẩm nhếch môi, rất khó để tưởng tượng có phải không? Lý do này buồn cười lắm đúng không? Vân Thi Thi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đau lòng ôm anh ta vào lòng, nước mắt ấm nóng rơi trên người anh ta. Cảm giác vừa phẫn nộ, vừa đau lòng không dứt nổi lên trong lòng cô. Hoa Cẩm, Vân Thi Thi nghẹn ngào nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Cô không biết phải giải thích như thế nào nữa, vì Hoa Cẩm bị tổn thương sao? Hay là vì cô đã từng khinh thường anh ta, từng đối xử lạnh lùng với anh ta, hay đã từng tránh né anh ta như rắn rết? Hoa Cẩm hơi luống cuống, có thể là vì nước mắt của cô, hoặc cũng có thể vì cái ôm của cô, làm anh ta vừa khẩn trương vừa lo lắng. Lại nghe cô liên tiếp nói, xin lỗi, làm anh ta cảm thấy hoang mang. Đừng khóc, đều đã qua rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Thi Thi, Hoa Cẩm cẩn thận ôm cô, em khóc là vì đau lòng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2579, muốn cảm ơn tôi, không bằng hôn tôi một cái. Vân Thi Thi cắn môi, nước mắt tuôn xối xả. Hoa Cẩm rất không muốn nhìn thấy cô khóc, anh ta bối rối lau đi, nhìn cô đau lòng khóc như vậy, mấy vết thương sau lưng anh ta, hình như cũng mơ hồ có cảm giác đau rồi. Đã qua rồi. Hoa Cẩm nhẹ nhàng ôm mặt cô, hơi nhếch môi, đừng khóc có được không? Tôi sợ em rồi, sớm biết vậy thà rằng đi bệnh viện, chứ cũng không để em bôi thuốc. Vân Thi Thi mấp mấy môi, đôi mắt đỏ hồng. Hoa Cẩm, cảm ơn anh. Hoa Cẩm nghe vậy, trong mắt màu đen hơi chuyển động, sau đó ánh mắt thâm sâu nâng lên, tà mị cười, có chút mong chờ nói, cái đó, muốn cảm ơn tôi, vậy thì có cái gì để ban thưởng không? Anh muốn được thưởng cái gì? Vân Thi Thi thành thật hỏi. Vẻ mặt Hoa Cẩm trầm ngâm một hồi, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, ngón tay thon dài chỉ lên mặt, nói bâng quơ, nếu nhất định muốn cảm ơn tôi thì không bằng hôn tôi một cái đi. Vân Thi Thi giận dỗi trợn mắt nhìn. Hoa Cẩm thấy bộ dạng cô có chút kháng cự, lập tức nói, em đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn chọc em một chút thôi. Còn chưa kịp nói xong, Vân Thi Thi đã lại gần, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt anh ta. Trong khoảnh khắc đó cả người Hoa Cẩm đông cứng thành cái tượng đá. Vân Thi Thi đỏ mặt sảng giọng, vừa lòng chưa? Hoa Cẩm vẫn không có phản ứng gì. Vân Thi Thi không khỏi cảm thấy xấu hổ tức giận đẩy anh ta. Lúc này anh ta mới khôi phục thần sắc, sắc mặt có hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng. Anh ta chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ cô lại làm thật, khiến anh ta trở tay không kịp. Vân Thi Thi liếc nhìn anh ta một cái, lại nhạy cảm phát hiện hai má anh ta đỏ hồng, kéo dài đến mang tai, mà hai bên chóp tai cũng đỏ lên rồi. Thì ra cái người này lại dễ dàng thẹn thùng như vậy. Quả thật lúc anh ta đóng phim, cho dù là cảnh giường chiếu hay là hôn môi, đều giống như một tay lão làng quen rồi, không có chút xấu hổ nào hết. Trong bộ Cực Hạn Thanh Xuân, anh ta vào vai công tử ăn chơi trác táng, kể từ lúc bắt đầu hình tượng nhân vật vô cùng tùy hứng, bất cần đời, vừa xuất hiện chính là cảnh giường chiếu nóng bỏng, nụ hôn cuồng nhiệt đúng tiêu chuẩn kiểu Pháp, khiến người xem mặt đỏ tai hồng. Cô cũng có mặt ở hậu trường xem cảnh này, xem đến mặt đỏ không ngừng, nhưng anh ta không có tí ngượng ngùng nào, ngược lại còn ghét bỏ diện mạo nữ phụ không đủ xinh đẹp. Không ngờ, anh ta cũng có lúc xấu hổ. Tôi chỉ là muốn đùa một chút. Hoa Cẩm tỏ ra rụt rè, là em muốn hôn tôi, không nén nổi tình cảm, chứ không phải là... Được rồi, tôi biết rồi. Vân Thi Thi búng chán anh ta, nói, xoay người lại, đưa lưng về phía tôi, để tôi còn bôi thuốc. Bôi thuốc thì được, nhưng không cho khóc nữa. Hoa Cẩm nghiêm túc nói, biết rồi. Vân Thi Thi nói xong, thúc giục mấy câu. Hoa Cẩm quay lưng lại, Vân Thi Thi yên lặng bôi thuốc cho anh ta. Cao Nam đánh thật ác liệt, toàn bộ sức lực đều dồn hết vào mỗi cú đánh. Trên lưng anh ta ngoài mấy vết sẹo cũ ra, còn có mấy vết thương do Cao Nam xuống tay quá mạnh, rất nhiều chỗ bị bầm tím. Trong phòng nhất thời im lặng, Hoa Cẩm để mặc cho cô bôi thuốc, mím môi một hồi, đột nhiên nói, Thi Thi, sau này, tôi không gọi em là Thi Thi nữa. Sao vậy? Hoa Cẩm lại đột nhiên không nói gì. Vân Thi Thi thầm oán trong lòng, đúng là một tên kỳ quái. Hỏi vì sao, anh ta lại không thèm nói. Cô lại cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2580, tôi gọi em là chị, có được không? Hoa Cẩm đột nhiên xoay người, giọng nói trong suốt vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Tôi gọi em là chị, có được không? Vân Thi Thi sững sờ trong một khắc, nhíu mày. Lại thấy ánh mắt vô cùng dịu dàng của Hoa Cẩm chăm chú nhìn cô, giọng nói mềm mại, Thi Thi, em có biết vì sao tôi thích ở cùng với em không? Bởi vì, em mang đến cho tôi cảm giác rất ấm áp. tôi không có nhà, trên đời này cũng không còn người thân nào hết. Em khiến tôi cảm thấy rất thân thiết, làm cho cuộc sống luôn lạnh lẽo của tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp rồi. Dừng một chút, Hoa Cẩm lại nói, lúc trước tôi còn có chút ngây thơ, nghĩ kiếp sau nhất định sẽ làm người thân của em, nhưng bây giờ chúng ta đừng chờ đến kiếp sau có được không? Tôi gọi em là chị, em có nguyện ý xem tôi như em trai của em không? Vân Thi Thi không chần chờ nói ngay, vì sao lại không muốn? Tôi. Đôi đồng tử của Vân Thi Thi co rút lại, trong đầu nghĩ tới ánh mắt ấm áp của Cung Kiệt lúc nhìn cô, tha thứ cho trí tưởng tượng kém cỏi của cô. Cô rất khó có thể liên tưởng em trai vô cùng đáng yêu của mình với hình ảnh một tên tiểu ma vương. Chị đồng ý trở thành chị của em. Hoa Cẩm có chút nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta còn chưa kịp tiêu hóa hết. Cứ tưởng rằng mình đang ở trong mơ. Anh ta thăm dò hỏi, chị thật sự nguyện ý sao? Ừ. Hoa Cẩm ngượng ngùng cong khóe môi, sau đó rũ mi mắt, hơi nhíu mày, một hồi sau, nhỏ giọng nói, chị, ừ. Hoa Cẩm thấy cô trả lời, cũng không rụt rè cố kỵ cái gì nữa, nở nụ cười sáng lạn má lúng đồng tiền, nghiêm túc nói, chị yên tâm đi, em sẽ cực kỳ nghe lời, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho chị. Vân Thi Thi rộng lượng nói, gây phiền phức cũng được, chị sẽ chịu trách nhiệm cho em. Tốt như vậy sao? Dừng một chút, Vân Thi Thi lại nói, bây giờ, em ngoan ngoãn quay lưng lại cho chị đi, để chị còn bôi thuốc. Dạ, Hoa Cẩm ngoan ngoãn xoay người, một khi quay lưng lại với cô rồi, liền không che giấu được tâm tình vui như chảy hội của anh ta nữa. Anh ta, rốt cuộc cũng đã có người thân. Trong lòng anh ta âm thầm ra quyết định, Vân Thi Thi chính là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Cho dù phải trả cái giá lớn đến cỡ nào, cũng phải bảo vệ cô bằng cả sinh mạng. Bôi thuốc xong, Vân Thi Thi hàn huyên với anh ta một hồi, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô quyết định về nhà. Hoa Cẩm cũng không giữ cô lại lâu, tiễn cô đến cửa. Có cần em đưa chị xuống lầu không? Không cần, xe chị đậu ngay dưới lầu mà. Hoa Cẩm gật đầu, ừm. Vậy chị đi đường về cẩn thận nha, về đến nhà rồi nhớ gọi điện cho em. Được. Vân Thi Thi nói xong, vẫy vẫy tay với anh ta, rời đi. Người mới vừa đi, Hoa Cẩm cũng không thèm quan tâm cánh cửa còn chưa đóng lại. Gương mặt anh ta lúc này không thể nào che giấu được sự mừng rỡ và hạnh phúc, làm dấu tay tỏ vẻ thắng lợi. Nếu như ý chí của anh ta không đủ kiên định, chắc lúc này đang nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Ngay lúc anh ta đang vô cùng vui sướng, Vân Thi Thi bất thình lình quay trở lại. Cô bỏ quên túi sách trong phòng khách, định quay lại lấy. Không ngờ mới đẩy cửa ra liền nhìn thấy bộ dạng tung tăng đắc ý của Hoa Cẩm. Cô lập tức giật mình tại chỗ. Cô không khỏi nhíu mày, em đang làm gì vậy? Giật kinh phong cái gì? Em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2581. Mệt mỏi, cậu đang làm gì sao? Tôi. Hoa Cẩm bị cô hỏi lại, trở tay không kịp, nhất thời xấu hổ giật mình tại chỗ. Tôi khiêu vũ. Khiêu vũ. Hoa Cẩm càng cảm thấy không chịu nổi, mạnh miệng, không được sao? Đột nhiên muốn khiêu vũ. Vân Thi Thi khụ khụ vài tiếng, ngại quá, tôi lấy cái túi. Hoa Cẩm xấu hổ tránh ra. Vân Thi Thi cầm túi đi thẳng, lúc này, Hoa Cẩm đã khôn hơn, chờ cho cô đi đến của cầu thang, mãi đến khi cô đã vào trong thang máy, lúc này anh ta mới đóng cửa lại, không tự chủ được đưa tay lên che miệng, cười trộm không ngừng. Anh ta có nhà rồi. Khi Vân Thi Thi về đến nhà, Mộ Nhã Chiết vẫn ở trong thư phòng, cô mở cửa đi vào, liền thấy anh mặc một áo sơ mi trắng, ngồi trước máy tính, lúc này, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt, không có dấu hiệu giãn ra, dường như là gặp chuyện gì khó giải quyết. Cô đoán như vậy, hầu như lúc làm việc, anh luôn luôn cực kỳ nghiêm túc, nhưng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng này của anh, thậm chí cả khuôn mặt đều đã lộ ra vẻ cứng ngắc, trừ phi là gặp chuyện khó giải quyết, nếu không cũng không đến mức sắc mặt đáng sợ như vậy. Nghiêm túc, mỏi mệt. Mới vừa rồi khi cô về đến nhà, Hữu Hữu nói anh đã ở trong thư phòng làm việc mấy tiếng liên tục, cơm chiều cũng không ăn. Chuyện gì mà phải bận rộn như vậy? Cô chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai anh, thế nhưng anh cũng không có phản ứng, dường như không nhận ra sự tồn tại của cô. Mắt chăm chú nhìn bảng biểu trên màn hình, trong đầu đang tập trung tính toán, trước mắt là cả một bầu trời số liệu. Cô lo lắng anh bề bộn công việc lại để bị đói, dạ dày sẽ đau, cẩn thận thấp giọng nói, ông xã, em về rồi đây. Lúc này Mộ Nhã Chiết mới tỉnh lại, ngẩng đầu, nhìn thấy cô, đưa tay đặt trên mu bàn tay cô, giọng nói lộ ra một chút mỏi mệt, sao lại trễ như vậy? Ừm, bởi vì... Hà, Vân Thi Thi cũng không giấu giếm anh, Hoa Cẩm bị thương. Bị thương? Mộ Nhã Chiết nghi ngờ, không dưng tại sao lại bị thương? Vân Thi Thi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng dưng nói, do Cao Nam. Cao Nam? Mộ Nhã Chiết mờ mịt, hiển nhiên là đã quên cái tên này. Anh đã quên rồi, chính là bạn trai Tiếu Tuyết. Tiếu Tuyết là người bạn thân kia của em. Ừm, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Sao lại thế? Vân Thi Thi xoắn suýt không biết có nên nói chuyện này với anh hay không. Thật ra, trên đường về nhà, cô đã nghĩ muốn nói cho anh biết, nói Cao Nam nhục nhã cô, thậm chí là bôi nhọ anh, khiến cô tức giận. Nhưng mà về đến nhà, thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong mắt lộ ra vài tơ máu, có lẽ là công việc không được thuận lợi. Cô cảm thấy đau lòng, người đàn ông này, từ trước đến giờ đều vậy, lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc trong lòng. Anh cứ luôn cố chấp, kiêu ngạo lạnh lùng, trong mắt anh, làm người đàn ông của cô thì nên đổi trời đạp đất, bảo vệ cô, cho nên, dù có nguy hiểm hay khó khăn gì, anh cũng chưa từng kể lể. Mặc dù Hoa Cẩm nhận Vân Thi Thi là chị, Thi Thi vốn lớn hơn Hoa Cẩm một tuổi, nhưng vì bà tác giả vẫn để hai người xưng hô là ta ngươi nên mình chưa đổi thành chị em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2582, vì anh mà buông tha sự nghiệp. 1. Chưa bao giờ cô nghe anh nhắc tới việc làm ăn không thuận lợi. Nhưng cô tin rằng, ở thương trường chém giết kịch liệt ấy, ngươi lừa ta gạt. Mỗi bước đều phải cẩn thận, không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng bao nhiêu lần chuyện làm ăn không thuận lợi, anh lại chưa từng oán giận với cô, một chữ nửa câu, cũng chưa từng. Mà cô thì sao? Dường như lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng, cho rằng mình có thể tự làm việc kiếm tiền là một chuyện đáng để tự hào. Cô vốn cho rằng mình là một người rất độc lập, nhưng tới tận giờ cô mới phát hiện ra, thực ra cô rất ỷ lại vào anh. Công việc của cô không thuận lợi, đều nói cho anh. Đối với cô, anh giống như một thiên thần, có thể làm mọi thứ cho cô. Nghĩ lại, cô vẫn luôn cố chấp mà cho rằng, chỉ cần cô cố gắng, tay làm hàm nhai, nuôi sống bản thân là được rồi. Nhưng trên thực tế thì sao? Nếu hai người đều có sự nghiệp riêng, vậy thì ai sẽ chăm sóc gia đình? Cái mà cô gọi là không có cảm giác an toàn, tất cả chỉ là do bản thân ích kỷ theo đuổi niềm yêu thích của bản thân, ích kỷ cho rằng những chuyện đó anh làm là theo lẽ thường, ích kỷ cho rằng anh vì cô mà nắm giữ cả bầu trời, còn cô thì giống như con chim bị anh nắm trong lòng bàn tay, nhưng như vậy cô lại càng ỷ vào anh hơn. Trong lòng Vân Thi Thi bỗng nhiên thấy áy náy, nhất là nhìn thấy bộ dạng anh mệt mỏi như vậy, tim lại càng đau. Anh bề bộn công việc, nhưng lại luôn chăm sóc tốt cho cô. Đây là tình yêu của anh, vì sao cô không thể tiếp nhận? Đàn ông chăm sóc phụ nữ cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng nếu một người đàn ông cam tâm tình nguyện vì mình trả giá tất cả, vì sao không thể tiếp nhận? Cô nghĩ, nếu trong lòng cô ỷ lại anh như vậy, vì sao không ỷ lại nhiều hơn một chút? Cô cần anh, mà anh cũng cần cô ỷ lại. Anh cần cô làm bạn. Nhất là khi mệt mỏi vì công việc, dù cho cô chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không có những thứ tiêu cực từ làng giải trí. Nghĩ tới đây, cô không đành lòng nhìn anh mệt mỏi như thế, lại còn muốn nói những chuyện buồn xảy ra tối nay cho anh. Bản thân tự nhủ tay làm hàm nhai, nhưng cùng lúc đó, gặp phải chuyện phiền toái gì, cô lại luôn muốn xin sự giúp đỡ từ anh. Đây chẳng phải là biến thành tiêu chuẩn kép. Vân Thi Thi hà quyết tâm, chuyện của Cao Nam, cô có thể tự xử lý tốt. Cô sẽ ngả bài với Tiếu Tuyết, để cho cô ấy hết hy vọng với Cao Nam, đi tìm kiếm hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Vân Thi Thi nghiêng người, ôm chặt vai của anh, thở dài một tiếng, không có gì. Mộ Nhã Triết kỳ quặc liếc mắt một cái, nhìn em tâm sự nặng nề như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thật sự không có gì. Vân Thi Thi làm nũng nói. Mộ Nhã Triết kéo eo cô, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dịu dàng, có chuyện gì cứ nói với anh. Ừm, là thế này. Vân Thi Thi hỏi dò, em có thể nhận Hoa Cẩm làm em trai không? Hử. Mộ Nhã Triết trầm tư sau một lúc lâu, nếu như chỉ là em trai thì... Nói xong, lại còn thâm trầm liếc mắt nhìn cô một cái. Vân Thi Thi lập giơ hai tay đầu hàng, em thề, anh đừng có nghĩ nhiều. Tại sao giấm chua của người nào anh cũng ăn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2583, vì anh mà buông tha sự nghiệp. 2, em có ý kiến. Mộ Nhã Triết nói xong, ánh mắt uy hiếp. Vân Thi Thi thật cẩn thận hỏi, em có thể có ý kiến không? Bác bỏ. Vì sao? Vân Thi Thi buồn bực, Hoa Cẩm không có người thân, đối xử với em như chị gái. Em nhận làm em trai, là đau lòng cho cậu ấy, muốn chăm sóc cho cậu ấy thôi. Sắc mặt Mộ Nhã Triết sắc mặt càng lúc càng bất mãn. Vậy còn anh? Có ý gì? Em muốn chăm sóc cậu ta, anh cũng cần chăm sóc. Rõ ràng là anh đang ghen tị, nhưng mà bộ dạng lúc anh ghen thật đáng yêu, nhất thời khiến cô không biết làm sao. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười, anh và cậu ấy không giống nhau. Khác nhau ở đâu? Cậu ấy là em trai, còn anh là ông xã. Vân Thi Thi nâng mặt anh, hôn kên môi mỏng, dỗ dành an ủi, có được không? Đồng ý với em đi. Muốn anh đồng ý chuyện này cũng được. Vậy mà Mộ Nhã Triết lại đồng ý. Đơn giản như vậy liền đồng ý rồi. A, không thể nào. Lần này, đến phiên... Anh đề xuất điều kiện rồi. Mộ Nhã Triết đến gần cô, kề sát tai cô, thổi hơi, đêm nay em ở trên. Cái gì? Vân Thi Thi sợ hãi, mặt đỏ bừng lên, lắc đầu. Trời ạ, cô làm không được. Cơ bản cô đã quen. Anh ở trên, dù vậy, sau mỗi lần, cô đều thẹn thùng hận không thể vùi mặt ở dưới cái gối. Cô ở trên. Trong tưởng tượng, dường như có chút. Nếu em không làm được, chuyện này không cần bàn nữa. Em đồng ý một điều kiện khác được không? Vân Thi Thi muốn lấy một điều kiện khác đàm phán với anh. Nhưng mà Mộ Nhã Triết là ai chứ? 20 tuổi lăn lộn trên thương trường, ngươi lờ ta gạt, đánh nhau đủ thứ. Anh đều gặp qua quá nhiều, anh là một thương nhân sành sỏi, không ai bì nổi. Sao có thể để cô thương lượng như vậy? Anh đã sớm muốn để cho cô ở trên. Phải như vậy thì mới có thể thoải mái thưởng thức toàn bộ dáng vẻ quyến rũ của cô. Nhất là nghĩ đến bộ dạng xấu hổ đó, càng lúc anh càng mong đợi. Không bàn nữa. Vân Thi Thi cắn môi, xoắn suýt một lúc lâu. Bỗng dưng giọng nói nhỏ như ruồi muỗi than thở một câu. Em không. Thấy ý chí cô dao động, khóe môi Mộ Nhã Triết nhếch lên không dễ dàng phát hiện. Đôi mắt thâm thúy. Vì thế, anh ôm cô, hôn cô. Hướng dẫn từng bước. Ngoan, anh sẽ dạy em. Vậy được rồi. Vân Thi Thi đỏ mặt, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Trong lòng Mộ Nhã Triết thoải mái, ôm cô trở về phòng. Trước tiên đi tắm rửa đã. Đợi một chút. Vân Thi Thi ôm lấy bờ vai anh, ngập ngừng nói, còn một chuyện em muốn thương lượng với anh. Còn chuyện gì? Mộ Nhã Triết liếc xéo cô một cái, lúc này lại có vẻ cực kỳ rộng lượng, nói đi. Ông xã, em đã suy nghĩ rất lâu. Vân Thi Thi đắn đo hồi lâu, nói, chờ sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ rời khỏi làng giải trí, an tâm ở nhà giúp anh dạy con, được không? Nhưng mà như vậy thì anh phải nuôi em rồi. ừm, em không đi làm, anh cũng đừng chê em lười nhác. Nhưng mà em sẽ làm tốt vai trò người vợ, em đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy vẫn muốn ở bên cạnh anh hơn, chuyện gì cũng không làm, lặng lẽ làm hậu phương vững chắc cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2584, một đêm buông thả. Cô khó khăn nói ra câu này. Đối với cô, sống dựa dẫm vào người khác như vậy thì chẳng khác gì tên ăn mày. Nhưng mà anh là người đàn ông của cô nguyện ý ỷ lại anh. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết sáng rực, hiển nhiên có chút bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Anh nghi ngờ. Vân Thi Thi nói, không có gì, chẳng quá trở về nhìn thấy anh còn đang làm việc, cực kỳ mệt mỏi, liền nghĩ nếu hai người đều có sự nghiệp riêng, nhất định gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn anh từ bỏ sự nghiệp hiển nhiên là không có khả năng, sự nghiệp là niềm kiêu ngạo của đàn ông, nhưng mà em có thể vì anh mà từ bỏ sự nghiệp, ở bên anh, cùng anh làm bạn anh đến già. Đây đại khái là câu nói xến xúa nhất của cô từ lúc chào đời. Những lời này là thâm tình, là thỏa hiệp, là ôn nhu của cô. Vân Thi Thi cường điệu lần nữa, em không có việc làm, nhất định anh phải nuôi em. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên ôm gáy cô, hôn lên môi, kề sát bên môi cô, gần từng chữ, ngốc nghếch. Tất cả những gì anh có đều là của em. Anh thề, anh sẽ cho e cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh nói được thì sẽ làm được. Đừng nói toàn bộ thế giới, ngay cả anh cũng là của em. Vân Thi Thi xúc động, mấp máy môi, nâng mặt, đón nụ hôn của anh. Hai người thâm tình ôm hôn thắm thiết. Ngoài cửa, hai đứa nhóc đang nhìn lén vào thư phòng, trông thấy cảnh này thì hết sức vui mừng. Hai người trong phòng say sưa không hề biết ngoài cửa có hai tên nhóc đang vụng trộm, thưởng thức. Hì hì. Tiểu Dịch Thần cười trộm không ngừng, đưa mắt với Hữu Hữu, vỗ tay tán thưởng. Cha tuyệt quá. Hừ. Bóng đêm thâm trầm, Vân Thi Thi đi tắm rửa, sau đó mất hồn mất vía nằm ở trên giường. Mộ Nhã Chiết kết thúc công việc, từ trong thư phòng trở lại phòng ngủ, liền đi vào nhà tắm. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng nước xối ảo ảo. Bỗng nhiên cô có cảm giác bất an. Thật giống như cô là cống phẩm tiến cống cho anh vậy. Làm sao bây giờ? Nữ trên nam dưới. Tư thế này, cô chưa từng thử qua. Lờ mờ nhớ rõ, hình như có một lần, anh Hưng Chí đỡ cô ngồi trên người anh. Nhưng mà cô thẹn thùng, lại ướn nghèo, vùng vẫy gục trong lòng anh, không muốn nhúc nhích. Anh cũng không quá mức chấp nhất, ở phương diện này, so với cô anh càng lớn mật hơn. Cũng hướng dẫn cô thử qua nhiều tư thế, nhưng mà chỉ riêng tư thế này là chưa bao giờ thử qua. Đại khái là trời sinh tính cách cô hay ngại ngùng, cảm thấy nữ ở trên thì quá phóng túng, quá nhiệt tình. Trời ạ, nghĩ đến việc sắp phải thực hiện, hứa hẹn, càng lúc cô càng đứng ngồi không yên. Sau khi thấy Mộ Nhã Chiết đẩy cửa, cô lập tức nhắm mắt lại, chui vào trong chăn, sợ tới mức không dám thò đầu ra. Quả thực mắc cỡ chết người rồi. Mộ Nhã Chiết lau tóc, ánh mắt liếc xéo thân hình cuộn chặt trên giường, khóe môi cong lên.